Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 108, ý đồ của Phùng trưởng quầy. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, tiểu nhị kia hầu nghi nhìn Tam Thẩm, trong lòng sinh nghi hoặc, Tam Thẩm vô tâm ngốc tại nơi này. Nàng bây giờ chỉ muốn đem đại bí mật kinh thiên động địa nói cho đương gia. Bất chấp khách sáo cùng tiểu nhị kia, vội vàng rời đi, trong phòng ba người, sau khi Tam Thẩm rời đi, Hồ Quả Phụ cũng đứng lên nói đi bồi tiểu đoàn đoàn. Nếu là nàng đi ra cùng Tam Thẩm lâm ra, chỉ có một mình Phùng trưởng quầy một mình ở chỗ này. Sợ rằng sẽ tổn hại danh dự Lâm Diệp Nhi, sau khi những người không liên quan rời đi, hai người rốt cuộc có cơ hội nói chuyện chính sự. Phùng trưởng quầy, lần sau nếu có việc gì, vẫn nên phái người thông báo một tiếng, ta sẽ tới tửu lầu tìm ngài. Lần này là ta suy xét không chu toàn. Phùng trưởng quầy chỉ xem Lâm Diệp Nhi là đồng nghiệp hợp tác. Lại quên mất nàng cũng chỉ là thân nữ nhi. Không biết lần này Phùng trưởng quầy đến đây là vì chuyện gì? Hắn chỉ sợ đồ chua bị huyện thái gia cướp đi, không yên tâm đi một chuyến. Đây là chuyện tốt, chỉ là, Phùng trưởng quầy muốn nói lại thôi. Lâm Diệp Nhi nhướng mày. Có chuyện tốt gì, làm ngươi khó xử như thế? Chúng ta biết cô nương muốn mở rộng thị trường ra ngoài huyện Đan Dương. Nhưng là Diệp Nhi cô nương, chỉ sợ tốc độ sản xuất này, chỉ sợ vô pháp ứng phó. Nguyên lai là chuyện này. Lâm Diệp Nhi cười, Phùng trưởng quầy, ngươi có thể yên tâm. Đồ chua ta sẽ thỏa mãn cho quý tửu lầu. Cô nương này hẳn là còn không biết toàn bộ huyện Đan Dương. Chủ nhân bọn họ có bao nhiêu tửu lầu? Diệp Nhi cô nương, chủ nhân chúng ta ở toàn bộ huyện Đan Dương có 5 tửu lầu như vậy. Sinh ý tuy nói không bằng Tùy Tiêu lâu, nhưng cũng không kém nhiều. Cô nương hiện tại cung ứng tửu lầu của chúng ta là một lu. Thật ra mà nói là không đủ bán. Kỳ thật, chủ nhân chúng ta là muốn hỏi cô nương có hay nguyện ý hay không cùng ngài ấy làm một bút sinh ý. Nguyện nghe rõ ràng, chủ nhân chúng ta xuất bạc, người đưa ra bí phương, cùng nhau xây dựng một xưởng làm đồ chua, xong việc lợi nhuận phân chia rõ ràng. Như thế nào, đây cũng là mục đích của chuyến đi ngàn dặm xa xôi của Phùng trưởng quầy. Nếu cùng bọn họ cùng nhau tổ chức nói, về sau quyền lên tiếng liền ít đi một nửa. Hiện tại nàng cùng bọn họ quy ước chính là trong huyện Đan Dương. Bọn họ kinh doanh độc nhất vô nhị. Nếu sau này thành một nhà, chỉ sợ về sau không chỉ có huyện Đan Dương, mà cả bên ngoài cũng chiếm hữu độc nhất vô nhị. Đến cuối cùng kiếm lời to vẫn là bọn họ. Nếu quan hệ hai bên vẫn còn tốt, thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu có một ngày, giữa hai bên có ích lợi xung đột, nàng một nha đầu sơn dã thì lấy gì chống lại một Tùy Tiêu lâu nổi danh như vậy? Nhìn ngang nhìn dọc, làm điều này rất không có lời. Nếu là tính toán nhất thời, thì như thế này thật ra không tồi. Nhưng nàng nhưng không muốn làm sinh ý nhất thời, mà xem nó như là bước khởi đầu cho sự nghiệp sau này của nàng. Lại nói, nàng đã chuẩn bị xây xưởng của mình. Cần gì phải thêm một cái, chỉ tổ phiền phức, Lâm Diệp Nhi cười nói. Xem ra chủ nhân của quý lầu có chung suy nghĩ với ta. Ta cũng tính toán xây một xưởng, chẳng qua là tự thân vận động, nghe xong nửa câu đầu Phùng trưởng quầy vui sướng không thôi. Nhưng vừa nghe được câu sau, tức khắc héo, Phùng trưởng quầy không nghĩ từ bỏ, muốn tiếp tục khuyên bảo, lại nghe Lâm Diệp Nhi nói. Hai ngày sau, gạch ngói các thứ sẽ được đưa đến mảnh đất ta đã mua. Nghĩ là sẽ không bao lâu, xưởng đã xây xong, đến lúc đó quý lầu muốn bao nhiêu ta cũng sẽ cung ứng được hết. Phùng trưởng quầy cả kinh, cô nương đã mua đất, hắn cho rằng nàng chỉ là bước đầu tính toán, không nghĩ tới người ta đã xuống tay chuẩn bị, mua bao nhiêu, Phùng trưởng quầy tính toán kỹ từ vật tư. Phí phát sinh từ đầu đến cuối, Lâm Diệp Nhi tuy rằng kiếm lời từ tửu lầu của bọn họ, nhưng số tiền đó chỉ xây được một cái xưởng nhỏ năng suất hữu hạn, không thể cung ứng được nhiều. Như vậy bọn họ liền có lý do gia nhập, mở rộng quy mô xưởng. Phùng trưởng quầy chuẩn bị dùng lý do này thuyết phục Lâm Diệp Nhi cùng chủ nhân bọn họ hợp tác. Cách chương.